Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1186, trước mắt chỉ có Cố Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm yêu Tử Yên đem tử vong bút ký Death Note Cố Sư giảng thuật về sau, nhóm trò chuyện bên trong lâm vào ngắn ngủi yên lặng không người nói chuyện, đều ở trong lòng tiêu hóa lấy vừa mới biết được Cố Sư. Ngồi yên thêm vài phút đồng hồ Cơ Vô Hối lúc này mới buông xuống ma huyễn điện thoại di động. Hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể không nói, hắn bị Cố Sự bên trong miêu tả nội dung cốt truyện rung động đến. Giả thiết thật sự có loại này có thể tùy ý trưởng khống hắn nhân sinh chết thần tồn tại, chính hắn khẳng định mỗi ngày đều sẽ sinh hoạt tại nơm nớp lo sợ bên trong. Cái này điện ảnh, lão bản chuẩn bị làm sao chế tác? Cơ Vô Hối phát cái tin, hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn quan sát. Dựa theo chuyện xưa nội dung, cái kia hẳn là một cái mất quyền lực thế giới. Không có gì ngoài tử thần bên ngoài, không có còn lại vượt mức bình thường năng lượng tồn tại. Người bình thường trưởng khống thế giới, coi như nắm giữ tử vong bút ký, Death Note giả thần nguyệt mọi người trong miệng killer tại trong hiện thực vẫn như cũ là người bình thường. May ra có Lạc Xuyên tại khởi nguyên đọc bên trong ban bố cái kia quyền tiểu thuyết tiếp nhận thế giới như vậy xem thiết lập cũng không khó khăn. Không biết a yêu Tử Yên trả lời, đằng sau còn theo cái buông tay biểu lộ. Cơ Vô Hối, cái này. Không biết là mặt chữ trên ý nghĩa không biết sao. Do dự một chút Cơ Vô Hối tại nhóm trò chuyện bên trong phát cái tin tức. Nhóm trò chuyện bên trong còn lại khách hàng phát ra tin tức cũng đều là ý tứ này. Lão bản làm sự tình, làm sao luôn luôn như thế tùy tâm sở dục. Quảng cáo là, yêu Tử Yên tin tức đằng sau mang theo cái bất đắc dĩ thở dài biểu lộ. Sau đó nhóm trò chuyện bên trong thì xuất hiện không ít im lặng biểu lộ. Không thể không nói, tại rất nhiều thời điểm, nói chuyện phiếm biểu lộ chỗ có thể đại biểu ý tứ muốn so đơn thuần văn tự phong phú nhiều. Mà lại mấu chốt nhất là, rất thuận tiện, đàm luận đến nơi đây, mọi người ăn ý đem đề tài lướt qua. Tuy nhiên lão bản là cả ướp muối chuyện này, đã là mọi người công nhận sự thật. Nhưng cứ như vậy bày ở ngoài sáng đàm luận, chung quy là có chút không được tốt. Để lão bản biết thì càng không tốt, khởi nguyên thương thành, thanh diên vào cửa hàng về sau, liền đi thẳng tới quầy. Bên ngoài tuyết rơi đến rất lớn, dựa theo hậu thế phân tích tiêu chuẩn cần phải đã đạt đến bão tuyết cấp bậc. Rõ ràng vừa ăn điểm tâm xong lúc đó còn không tính quá lớn, cứ như vậy trong phiến khắp tuyết hoa dày đặc trình độ lại tăng lên không ít. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt đều là một mảnh trắng xóa. Hơn nữa còn thổi mạnh không lớn không nhỏ hàn phong, lôi cuốn lấy đầy trời tuyết hoa bay lượn. Loại khí trời này thích hợp nhất làm sự tình chính là trạch tại mở ra hơi ấm trong phòng, mặc lấy ngắn tay ăn kem. Trên mặt bàn lại thả máy tính, nhìn xem mình thích anime cùng bằng hữu chơi game. Tuy nói cái thế giới này không có máy tính, nhưng ma huyễn điện thoại di động xuất hiện cũng cải biến không ít người sinh hoạt. Nói tóm lại, bởi vì tuyết rơi nguyên nhân, khoảng cách buôn bán thời gian bắt đầu đã qua đoạn thời gian. Trong tiệm khách hàng vẫn là top 5 top 3, nhìn qua lại có loại vắng ngắt cảm giác. Không thể không nói, loại tình huống này thật sự là ít gặp. Tử Yên, người nói cái kia điện ảnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Thanh Diên lại bốn phía nhìn một chút. Ấy, lão bản đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bình thường, đi vào trong tiệm liếc một chút liền có thể nhìn đến sau quầy Lạc Xuyên ôm lấy ma huyễn điện thoại di động tràng cảnh, không nhìn thấy hoặc nhiều hoặc ít có chút không thế nào thói quen. Bộ ly ca bọn họ vinh quang đối cục nhân số không đủ, đem lão bản kéo đi qua. Yêu Tử Yên chỉ 3D thiết bị khu vực. Thanh Diên ác một tiếng, tiếp tục lấy đề tài mới vừa rồi. Người không phải mới vừa tại nhóm trò chuyện nói cái kia điện ảnh sự tình à, chuẩn bị làm thế nào? Tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn đến tin tức này về sau, liền đi thẳng tới khởi nguyên thương thành, lần này trên đường hiếm thấy không có hao phí thời gian quá dài. Không biết a yêu Tử Yên bất đắc dĩ nằm ở trên ghế dựa. Lão bản đã nói cái cố sự, sau đó không còn có cái gì nữa. Thì sạch có như thế cái cố sự. Thanh Diên chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần, xem ra còn chờ mong lấy yêu Tử Yên lời nói mới rồi là đang nói đùa. Nói không chừng tại nàng hỏi về sau, phốc phốc cười ra tiếng, nói. Vừa mới đó là lừa gạt ngươi, kỳ thật điện ảnh sự tình chúng ta sớm liền chuẩn bị được rồi. Loại hình lời nói, thì sạch có như thế cái cố sự. Yêu Tử Yên gật gật đầu tái diễn Thanh Diên lời nói. Tốt thất vọng, Thanh Diên lại mở miệng, sau cùng chỉ nói ra như thế câu nói. Tuy nhiên đã sớm biết lão bản làm sự tình phần lớn cũng chỉ là cảm thấy hứng thú, thậm chí có chút tâm huyết dâng trào, nhưng hiện tại trong lòng vẫn là không nhịn được sinh ra một chút không thể làm gì cảm giác. Mà lại điều kỳ quái nhất chính là, đưa ra điện ảnh chuyện này lão bản, hiện tại chính đắm chìm trong vinh quang đối cục bên trong. bọn họ những thứ này khách hàng, ngược lại là vì thế khổ não không thôi, không ngừng bày mưu tính kế. Cái này đều chuyện gì a, phản chính thời gian rất nhiều, lại không vội ở cái này nhất thời. Tiêu Tử Yên nhìn ra được Thanh Diên tâm tình không hề tốt đẹp gì, cười trấn an nàng. Lời mặc dù là nói như vậy, Thanh Diên lời kế tiếp không có nói ra, lại mở miệng. Được rồi, các ngươi đều không nóng này ta lấy gấp cái gì. Tiêu Tử Yên cười híp mắt cũng không phản bác, ngược lại là Thanh Diên, đậu đen rau muống sau đó rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, thấp giọng. Nói trở lại, làm sao nhìn qua cùng trước kia không có thay đổi gì a, quảng cáo. Vấn đề hỏi được không đầu không đuôi, Tiêu Tử Yên sừng sốt mấy giây, lúc này mới phản ứng lại. Người cảm thấy có thể có thay đổi gì a, ta đương nhiên không biết. Thanh Diên trả lời đương nhiên, lại đơn giản nói chuyện với nhau hai câu, cái này mới rời khỏi. Tiêu Tử Yên chống đỡ cái cằm, có chút thất thần nhìn qua ngoài tiệm bay múa tuyết hoa. Tử vong bút ký, Death Note A, sắc trời long lanh, mấy cái đóa trắng noãn đám mây bất quy tắc lan truyền lấy, không nhìn thấy mặt trời, ánh sáng lại là vô cùng tốt. Ngẫu nhiên có nhỏ xíu gió nhẹ thổi qua, những cái kia nhìn qua năm thật lâu cây cối liền phát ra trận trận rì rào tiếng vang. Cùng khởi nguyên thương thành bên ngoài bão tuyết khí trời tồn tại cực lớn khác biệt. Lão bản, bọn họ thật sẽ từ nơi này tới. Bộ Ly Ca hạ giọng. Hiện tại hắn đang cùng Lạc Xuyên trốn ở trong bụi cỏ, đằng sau cũng là nguyên tố lĩnh chủ lãnh địa. Tại vinh quang đối cục bên trong, những cái kia bị đánh chết nguyên tố lĩnh chủ a cái gì trung lập sinh vật cách đoạn thời gian liền sẽ sống lại. Nguyên tố lĩnh chủ sắp sống lại, sẽ có người tới. Lạc Xuyên mặt không đổi sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này dã khô sinh vật tăng thêm hiệu quả, đối người chơi hiệu quả không thể bỏ qua, hiện tại khách hàng đều hiểu tầm quan trọng của bọn nó. Đến mức Lạc Xuyên cùng bộ Ly Ca, hai người đã hóa thân thành vinh quang bên trong nhân vật, một cái trên mặt mang theo mặt nạ, một cái toàn thân hắc vụ quanh quần. Nói tóm lại, thuộc về nhìn qua cũng là đại phản phái cái chủng loại kia tạo hình. Hai người hóa thân nhân vật đều thuộc về loại kia bạo phát tặc mạnh. Coi như phòng cao huyết dày như cổ long ó xua, đều không thể thừa nhận dán mặt một đợt thương tổn. Chờ đợi thời gian cũng không tính dài, làm Lạc Xuyên lời nói rơi xuống mười mấy giây sau, một bóng người liền xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Đến rồi, bộ Ly Ca nhất thời hưng phấn lên, quanh thân hắc vụ cuồn cuộn tốc độ cũng theo đó thêm nhanh hơn không ít. Cách chương.